Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Rốt cục tới. Lục Thiều Nhan triển khai mở lĩnh vực về sau, ta liền hoài nghi các ngươi sẽ đối với Lâm Vũ động thủ. Cho nên ta trước tiên liền chạy tới. Tần Tử Ngọc mặt không thay đổi nhìn U Minh công chúa. Nói ra, chẳng qua là ta nguyên bổn định ở âm thầm ra tay. Không nghĩ tới còn nghe được ngươi không thiếu bí mật, cũng không uổng ta đang âm thầm ẩn giấu lâu như vậy. Tần Tử Ngọc, chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng ta cổ mộ là địch sao? U Minh công chúa sắc mặt khó coi. Tần Tử Ngọc thản nhiên nói, ta ở nơi này Tô thành phố đợi, coi như giết ngươi, nữ đế hoặc thái tử còn dám tới giết ta hay sao? U Minh công chúa cười lạnh nói, ngươi cho rằng Lục Thiều Nhan hội hộ tống ngươi? Đương nhiên hội. Tần Tử Ngọc còn chưa lên tiếng, Lâm Vũ cũng là trực tiếp mở miệng nói, ngươi nên biết, Tần Tử Ngọc cũng là của ta thê tử. Hắn biết, Tần Tử Ngọc này sinh lớn nhất mục tiêu chính là tiêu diệt cổ mộ. Nhưng nàng ở thực lực không được đủ phía trước, lo lắng cho mình bị cổ mộ trước giờ tiêu diệt, cho nên còn không muốn bại lộ chính mình ý đồ. Những năm gần đây, nàng cũng chưa từng đối với cổ mộ xuất thủ, mà bây giờ, nàng nhưng ở chính diện cùng U Minh công chúa chống đỡ. Tự nhiên là vì hắn Lâm Vũ, Tần Tử Ngọc nguyện ý giúp hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ xin nhờ Lục Thiều Nhan che chở Tần Tử Ngọc. Ngươi, U Minh công chúa mặt sắc không khỏi biến được càng thêm khó coi. Nếu như là người khác nói lời này, nàng tự nhiên là không thể nào tin được. Nhưng nàng thấy tận mắt Lục Thiều Nhan đối đãi người đàn ông này là bậc nào đặc thù. Hắn nói Lục Thiều Nhan hội che chở Tần Tử Ngọc, đó là đương nhiên là thật. U Minh công chúa, chạy trở về ngươi cổ mộ đi đi. Tần Tử Ngọc hờ hững nói, nếu không phải nàng sớm đã phục hạ cửu bát mạch bà thang, sợ rằng này thì nàng đã không kềm chế được sát ý trong lòng, hướng U Minh công chúa xuất thủ. Ha ha, U Minh công chúa cười nhẹ một tiếng, nói ra, bất quá là nhiều một cái ngươi mà thôi, ngươi cho rằng kết cục sẽ cải biến sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, U Minh hoàng tử bàn tay lần nữa cầm chuôi kiếm, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Tần Tử Ngọc. Tần Tử Ngọc cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào U Minh hoàng tử. Vô số hỏa tinh xuất hiện ở Tần Tử Ngọc cùng U Minh hoàng tử trong lúc đó. Phảng phất vô số đoạt nở rộ đóa hoa, vô hình phong mang cùng nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm quang không ngừng va chạm. Ở trong không khí lưu lại một nhiều đóa hoa lửa. Lợi hại, U Minh công chúa ngược lại lộ ra mỉm cười. Nói ra, đều nói ngươi Tần Tử Ngọc không gian thiết cát, vô ảnh vô hình vô cự, được xưng phong vương cấp bên dưới nhanh nhất. Vừa may ta đây Mộc Lan phân thân vương giả thiên phú, cũng có thể vặn vẹo thứ nguyên, thiện nghệ tốc độ nhất, cùng thiên sách vương lấy vạn vật ý chí làm bằng vương kiếm phối hợp, cũng là nhanh như quỷ thần. Không nghĩ tới hai người các ngươi cư nhiên tương đương. Tần Tử Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm U Minh hoàng tử, mà U Minh hoàng tử trong tay kiếm cũng đã biến mất, hóa thành vô số kiếm quang, cùng vô hình không gian thiết cát điên cuồng va chạm. Thương, vốn nên là vô số tiếng phong mang giao kích âm thanh, nhưng bởi vì tần suất quá nhanh, hóa thành một tiếng liên miên bất tuyệt than nhẹ. Giờ khắc này, U Minh hoàng tử chu vi đều là chứa hoa lửa, tràn ngập hắn có thể xuất kiếm tất cả không gian, nhưng thủy chung không pháp va chạm vào hắn. A hát, Tần Tử Ngọc cũng bất quá như đây. U Minh công chúa cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quát lên, U Minh vệ thối lui, từ phía sau đi vòng qua. Công Tôn Ngũ trưởng, người dẫn dắt U Minh vệ ưu tiên bắt lại Lâm Vũ. Giang Linh Nhi giao cho ta đi đối phó. Phải, điện hạ. Công Tôn Ngũ trưởng cầm đầu U Minh vệ nhóm, tức thì cùng kêu lên đáp. Lâm Vũ không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa rồi có 12 cổ thi thể khôi lỗi uy hiếp. U Minh công chúa bại lộ U Minh hoàng tử bí mật. Nhưng là giải quyết 12 cổ thi thể khôi lỗi. Nói cách khác, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn cùng Giang Linh Nhi đi đối phó 18 danh phong bá cấp cùng hai gã. Phong hầu cấp, Giang Linh Nhi cũng khuôn mặt sắc trầm xuống. Lâm Vũ, ta bang không được các ngươi. Tần Tử Ngọc bỗng nhiên lên tiếng nói. Các ngươi cố gắng hết sức tự bảo vệ mình. Đợi được Lục Thiều Nhan thu hồi lĩnh vực là có thể phát hiện tình huống nơi này. Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Tử Ngọc vì áp chế U Minh hoàng tử liền đã dùng toàn lực sao? Giang Linh Nhi cũng là minh bạch. U Minh hoàng tử thiện nghệ tốc độ nhất. Không riêng gì tốc độ xuất kiếm đáng sợ. Thân pháp tốc độ cũng đồng dạng đáng sợ. Mà Tần Tử Ngọc am hiểu vận dụng không gian thiết cát. Tốc độ tấn công được xưng thiên hạ đệ nhất. Có khả năng hoàn mỹ ngăn chặn U Minh hoàng tử. Thế nhưng thân pháp di động lại không bằng U Minh hoàng tử. Như nàng không toàn lực áp chế U Minh hoàng tử lời nói. U Minh hoàng tử hoàn toàn có thể cùng nàng du đấu. Thuận liền xuất kiếm đối phó Lâm Vũ. Nói cách khác, hiện tại U Minh hoàng tử bị Tần Tử Ngọc áp chế không phân thân ra được. Nhưng Tần Tử Ngọc cũng đồng dạng là không pháp thoát thân tình trạng. Lâm Vũ, ngươi theo ta. Giang Linh Nhi cắn răng một cái, đưa tay bắt lại Lâm Vũ bàn tay, liền nhằm phía Tần Tử Ngọc cùng U Minh hoàng tử giao chiến khắp nơi thiên hỏa hoa bên viền. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, như cách Tần Tử Ngọc gần một chút, Tần Tử Ngọc nói không chừng còn có cơ hội giúp hắn nhóm. U Minh công chúa mấy người cũng hội kiêng kỵ cái kia vô số kiếm quang cùng không gian thiết cát. Nhưng cách quá xa, liền hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào nàng cùng Lâm Vũ. Bao vây tiễu trừ bọn họ, U Minh công chúa một tiếng lệnh xuống, liền hướng Giang Linh Nhi tiến lên. Từng cái U Minh vệ cũng đều theo bốn phương tám hướng vây quá khứ. Mặc cho Giang Linh Nhi tốc độ mau nữa, cũng không pháp cùng nhiều người như vậy vây kín so sánh với. Giang Linh Nhi cắn chặt răng ngà. Nhẹ nhàng vung ngân phát, từng cây một sợi tóc màu bạc tức thì bay vụt mà ra. Như bạo vũ lê hoa châm một dạng bắn trụm hướng những thứ kia U Minh về. Hừ, cái kia Công Tôn Ngũ Trưởng một tiếng hừ lạnh. Không khí chấn động vô hình sóng ở trong không khí khuếch tán ra. Cái kia từng cây một sợi tóc màu bạc tức thì dồn dập rơi xuống đất. Chỉ có số rất ít vài sợi tóc xuyên qua sóng chấn động. Bắn chúng vài cái U Minh về. Nhưng là lại không có tác dụng gì. Lúc trước Giang Linh Nhi đối phó vũ dạ quái khách thời điểm. Liên tục hai làn sóng ngân phát bắn trụm. Mới đánh nát vũ dạ quái khách linh hồn. Mà những thứ này U Minh vệ mỗi một người đều cùng vũ dạ quái khách giống nhau là phong bá cấp quỷ. Quái. Chính là vài sợi tóc công kích có thể có tác dụng gì. Bất quá, thừa dịp Giang Linh Nhi thời gian trì hoãn, Lâm Vũ cũng minh bạch nàng cách nghĩ, lập tức thi triển cái kia như độn thuật một dạng thiên phú. Trong nháy mắt lôi nàng đi tới Tần Tử Ngọc cùng U Minh hoàng tử giao chiến khắp nơi thiên hỏa hoa. Bên viền, rừng hạ, U Minh công chúa lãnh quát lên, giờ khắc này. Lâm Vũ cùng Giang Linh Nhi hai người sau lưng, chính là phong mang va chạm vô số hoa lửa, chỉ cần hướng sau một bước, thì có thể bị vô số phong mang chém thành toái phiến. Nhưng tương tự, U Minh công chúa mấy người cũng không dám theo liền tới gần. Không phải thì có thể bị cùng nhau kéo vào trong đó. Ném tảng đá, đem hắn nhóm đập vào. U Minh công chúa lãnh quát lên. Cũng có thể là một cái trong đó U Minh vệ thiên phú. Mặt đất dưới chân bỗng nhiên nứt ra. Một đoàn đủ có chiều cao hơn một người xi măng khối đá lơ lửng. Nhưng sau cái kia Công Tôn Ngũ Trưởng khẽ quát một tiếng. Một cước đá vào xi măng khối đá lên. to lớn kia xi măng khối đá liền hướng hai người bay qua. Hô, trong tiếng rít, to lớn xi măng khối đá phảng phất một bóng ma vậy che khuất hai người. Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, chỉ là đẩy ra Giang Linh Nhi. Sau một khắc, thân thể hắn phảng phất không tồn tại ở thế giới này một dạng. Cái kia xi măng khối đá trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, bay vào đầy trời hoa lửa bên trong, vô thanh vô tức, ngoại trừ cái kia liên miên bất tuyệt phong mang giao kích tiếng bên ngoài. Cái kia to lớn xi măng khối đá bị vô số phong mang cắt nhỏ thời điểm, căn bản không có phát ra cái gì động tĩnh, liền hóa thành vô số bột phấn. U Minh công chúa nhìn thấy một màn này, tức thì biến sắc, đây là vạn vật quy hư. Không đúng, tình báo đã nói, cái này Lâm Vũ Thiên Phú chắc là đọc tâm hoặc dự phán các loại. Làm sao sẽ sở hữu vạn vật quy hư? Coi như vừa rồi hấp thu một viên đế tâm, cũng muốn mấy ngày tài năng giác tỉnh mới đúng. Trong óc nàng bỗng nhiên hiện lên một cái khó tin, ý niệm trong đầu, khiếp sợ nhìn Lâm Vũ. Lãnh quát lên, ngươi lại có ba chủng vương giả thiên phú. Nàng lời này vừa ra, chu vi từng cái U Minh vệ đều ăn hoảng sợ nhìn Lâm Vũ. Nhất là cái kia công tôn ngũ trưởng, nhãn thần càng là nóng cháy không gì sánh được. Tựa hồ hận không thể ngay lập tức sẽ cướp đi Lâm Vũ thân thể, đem ba chủng vương giả thiên phú chiếm làm của mình. Cái này thế giới trên 99,99% cương thi cũng chỉ là phổ thông cương thi, liền nhất chủng vương giả thiên phú cũng không có. Cổ mộ sở dĩ như vị cường đại, cũng là bởi vì chư vị hoàng tộc cũng có vương giả thiên phú. Mà cái này Lâm Vũ, cư nhiên một cái người có ba chủng vương giả thiên phú. Đừng động Lâm Vũ. Đối đãi ta khống chế được Giang Linh Nhi, trực tiếp giết nàng, sống thêm chóc Lâm Vũ. U Minh công chúa quát lạnh một tiếng, lập tức nhìn chằm chằm Giang Linh Nhi, giễu cợt nói, hoàn hảo ngươi linh hồn chỉ là thông thường quỷ hồn mà thôi. Mà ta linh hồn đã là phong hầu cấp, coi như ta không tới gần ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biện pháp đối phó ngươi sao? Giang Linh Nhi không khỏi biến sắc. U Minh công chúa không chỉ có là phong hầu cấp cương thi, đồng dạng cũng cụ bị đại chấp niệm. Lẽ nào nàng liền linh hồn cũng đạt được phong hầu cấp sao? Chỉ nghe U Minh công chúa bỗng nhiên nhẹ giọng nói, các ngươi đã không thể động. Giờ khắc này, thanh âm của nàng phảng phất bỗng nhiên biến thành vô cùng vô tận tiếng vang, vừa tựa hồ biến thành vô số người đồng thời hô hào thanh âm, rung động linh hồn sâu nhất chỗ. Trong sát na, vô hình linh hồn lực lượng theo sóng âm hướng Giang Linh Nhi cùng Lâm Vũ lan đến đi. Linh hồn công kích đối với cùng tầng thứ cương thi vô hiệu, không pháp thẩm thấu cương thi nhục thân, nhưng là lại có thể mang khống chế ở. Sau một khắc, Giang Linh Nhi lập tức cảm giác được vô hình kia linh hồn lực lượng theo U Minh công chúa thanh âm, bắt đầu không ngừng nắm kéo linh hồn của nàng. Tuy là không pháp thẩm thấu nàng nhục thân, nhưng là đưa tới nàng phát huy lực lượng chỉ còn hạ một, hai thành. Một, hai thành, Giang Linh Nhi trong lòng tràn đầy khổ sáp. Nàng bây giờ sợ rằng liền phong bá cấp cương thi đều khó có thể đối phó. Tuy là cái này chủng khống chế đối với linh hồn tiêu hao rất khoa trương, nhưng tức thì cũng chỉ có thể khống chế thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để cho đối phương giết chết nàng. Muốn cùng Lâm Vũ cùng chết sao? Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ, cũng là hơi ngẩn ra, phát hiện Lâm Vũ dĩ nhiên đã nhắm mắt lại, liền phán quan cấp câu hồn sứ đều tổn thương không được hắn. Ấn lý thuyết hắn linh hồn chắc là phong hầu cấp, cư nhiên cũng sẽ bị U Minh công chúa linh hồn công kích ảnh hưởng đến. Mà Lâm Vũ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng thì quanh quẩn tùy ý tiếng cười to. Rốt cục tới, giờ khắc này, hắn linh hồn phảng phất bị kinh động vực sâu một dạng,